3. Hợp đồng dân sự và trách nhiệm dân sự. 3.1. Khái niệm hợp đồng dân sự. Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự. Khi các bên đã giao kết hợp đồng, một trong các bên không thực hiện không đúng, không đầy đủ các điều khoản hợp đồng, thì họ phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bên bị thiệt hại do bên có hành vi trái pháp luật gây ra. Trách nhiệm dân sự do vi phạm hợp đồng là sự cưỡng chế của nhà nước buộc bên vi phạm hợp đồng phải thực hiện đúng hợp đồng hoặc phải bồi thường thiệt hại do hành vi không chấp hành hợp đồng, chấp hành không đúng, không đầy đủ hợp đồng mà gây thiệt hại cho bên kia. 3.2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo những nguyên tắc sau. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. 3.3. Chủ thể của hợp đồng dân sự. Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên có khả năng nhận thức, thực hiện quyền và nghĩa vụ hợp đồng, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nghĩa vụ có quyền giao kết hợp đồng. Cá nhân bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống ở Việt Nam. Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi có tài sản riêng đủ để thanh toán nghĩa vụ thì được giao kết hợp đồng mà không cần phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ những trường hợp pháp luật quy định phải đủ 18 tuổi. Người dưới 15 tuổi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, được phép tham gia quan hệ hợp đồng dân sự nhưng phải được sự đồng ý của bố mẹ hoặc những người giám hộ, trừ những trường hợp có giá trị nhỏ phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì không cần sự đồng ý này. Pháp nhân và các chủ thể khác cũng là chủ thể của hợp đồng dân sự. Trong quan hệ hợp đồng dân sự, các chủ thể này phải thông qua những đại diện hợp pháp. Pháp nhân theo quy định tại Bộ Luật Dân sự là tổ chức có tài sản riêng, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản riêng của mình, tham gia vào quan hệ pháp luật một cách độc lập, có thể là nguyên đơn hoặc bị đơn trước tòa, được thành lập hợp pháp và được pháp luật công nhận là một tổ chức độc lập. 3.4. Hình thức hợp đồng dân sự. Theo thỏa thuận của các bên, hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Nếu pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, thì phải được chứng nhận của công chứng nhà nước chứng thực, đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định này. Các bên có thỏa thuận giao kết hợp đồng theo mẫu. Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục hợp đồng để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng và nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng. 3.5. Nội dung chủ yếu của hợp đồng dân sự. Nội dung chủ yếu của hợp đồng dân sự là những điều khoản mà thiếu những điều khoản đó thì hợp đồng không thể giao kết được. Những nội dung này do pháp luật quy định, nếu pháp luật không quy định thì theo thỏa thuận của các bên, tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây. Đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc được làm hoặc không được làm, số lượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng, quyền nghĩa vụ của các bên, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Ngoài những nội dung chủ yếu trên, các bên có thể thỏa thuận và đưa vào hợp đồng những nội dung khác như các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng, lựa chọn trọng tài và phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng, điều kiện chấm dứt, hủy bỏ hoặc đơn phương đình chỉ hợp đồng. 3.6. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự. Hợp đồng dân sự khi giao kết tuân theo đúng những quy định của pháp luật sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia hợp đồng. Trái lại, nếu các bên đã vi phạm thì hợp đồng đó sẽ vô hiệu, không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên. Việc tuyên bố một hợp đồng vô hiệu phải do tòa án đưa ra bằng một bản án dân sự hủy bỏ hợp đồng đã giao kết. Đối với những hợp đồng được giao kết mà vi phạm pháp luật, Viện Kiểm sát Nhân dân có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án Nhân dân hủy bỏ hợp đồng. Hợp đồng có thể vô hiệu toàn bộ hoặc vô hiệu từng phần khi nội dung của phần đó vô hiệu mà không ảnh hưởng đến nội dung các phần còn lại của hợp đồng. Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu được giải quyết như quy định đối với giao dịch dân sự vô hiệu. các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. Tùy từng trường hợp xét theo tính chất của giao dịch vô hiệu, tài sản giao dịch và hoa lợi, lợi tức thu được có thể bị tịch thu theo quy định của pháp luật. 3.7. Thực hiện hợp đồng dân sự. Thực hiện hợp đồng dân sự là việc bên có nghĩa vụ thực hiện những hành vi nhằm đáp ứng những quyền dân sự tương ứng của bên kia như đã được xác lập trong hợp đồng. Hợp đồng dân sự phải được thực hiện theo những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất, thực hiện một cách trung thực theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau. Thứ hai, thực hiện đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thỏa thuận khác. Thứ ba, không được xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của người khác. Những nghĩa vụ trong hợp đồng cũng là những nghĩa vụ dân sự. Vì vậy, để bảo đảm cho việc thực hiện hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận áp dụng những biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Trong quá trình thực hiện hợp đồng dân sự, bên vi phạm hợp đồng phải chịu trách nhiệm dân sự. 3.8. Sửa đổi, chấm dứt hợp đồng dân sự. Các bên có thể thỏa thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi này, trừ trường hợp pháp luật có quy định không được sửa đổi hợp đồng. Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng được coi là một nội dung của tự do hợp đồng và bảo đảm thời hạn hợp đồng có lợi nhất cho các bên. Nếu hợp đồng được lập thành văn bản, có chứng nhận của công chứng nhà nước, được chứng thực, đăng ký hoặc cho phép, thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó. Hợp đồng dân sự được chấm dứt trong các trường hợp sau đây. Hợp đồng đã được hoàn thành theo thỏa thuận của các bên, cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân hoặc chủ thể khác chấm dứt mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân hoặc các chủ thể đó thực hiện. Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đình chỉ. Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn và các bên có thể thỏa thuận thay thế đối tượng khác hoặc bồi thường thiệt hại. Các trường hợp khác do pháp luật quy định. Một bên cũng có quyền hủy bỏ hợp đồng hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm hợp đồng là điều kiện hủy bỏ hoặc là điều kiện đình chỉ mà các bên đã thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. 3.9. Các biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng dân sự. Để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, các bên có thể áp dụng những biện pháp như cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, phạt vi phạm. Thứ nhất, cầm cố tài sản là việc bên có nghĩa vụ giao tài sản là động sản thuộc sở hữu của mình cho bên có quyền để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự. Nếu tài sản cầm cố có đăng ký quyền sở hữu thì các bên có thể thỏa thuận bên cầm cố vẫn giữ tài sản cầm cố hoặc giao cho người thứ ba giữ. Cầm cố tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Thế chấp tài sản là việc bên có nghĩa vụ dùng tài sản là bất động sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đối với bên có quyền. Thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác, gọi là tài sản đặt cọc. Trong một thời hạn, để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự, việc đặt cọc phải được lập thành văn bản. Ký cược là việc bên thuê tài sản là động sản, giao cho bên thuê một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các vật có giá trị khác, gọi là tài sản ký cược. Trong một thời hạn, để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê. Ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc các giấy tờ trị giá được bằng tiền vào tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ, thủ tục gửi và thanh toán do pháp luật về hoạt động ngân hàng quy định. Bảo lãnh là việc người thứ ba, gọi là người bảo lãnh, cam kết với bên có quyền, gọi là người nhận bảo lãnh, sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ, gọi là người được bảo lãnh. Nếu khi đến thời hạn mà người được bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Người được bảo lãnh chỉ được bảo lãnh bằng tài sản sở hữu của mình hoặc bằng việc thực hiện công việc. Việc bảo lãnh bằng tín chấp chỉ dùng khi tổ chức chính trị xã hội tại cơ sở bảo lãnh cho cá nhân và hộ gia đình nghèo một khoản tiền nhỏ tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng để sản xuất, kinh doanh, làm dịch vụ theo quy định của chính phủ. Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản. Phạt vi phạm là biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được áp dụng theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Theo đó, bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên có quyền bị vi phạm. Mức phạt vi phạm có thể là một khoản tiền nhất định hoặc được tính theo tỷ lệ phần trăm của giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm, nhưng mức cao nhất không quá 5%. Thỏa thuận về phạt vi phạm phải được lập thành văn bản, có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi trong hợp đồng chính. 3.10. Một số loại hợp đồng dân sự thông dụng. Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận của các bên. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao tài sản và chuyển quyền sở hữu tài sản đó cho bên mua và nhận tiền. Còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Ngoài những quy định chung cho việc mua bán tài sản thông thường, pháp luật còn có những quy định riêng về mua bán nhà ở, mua bán nhà để sử dụng vào mục đích khác, việc mua, việc bán đấu giá tài sản và bán đấu giá bất động sản. Hợp đồng trao đổi tài sản là sự thỏa thuận của các bên. Theo đó, các bên giao tài sản và chuyển quyền sở hữu đối với các tài sản cho nhau. Mỗi bên đều được coi là người bán đối với tài sản giao cho bên kia và là người mua đối với tài sản nhận về. Vì thế, loại hợp đồng này cũng áp dụng những quy định pháp luật của hợp đồng mua bán tài sản. Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng, cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ dân sự trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được trái pháp luật đạo đức xã hội. Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho vay giao cho bên vay một khoản tiền hoặc vật. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả tiền hoặc vật cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Bên vay trở thành chủ sở hữu tài sản vay kể từ thời điểm nhận tài sản đó. Bên cho vay và bên vay có quyền thỏa thuận về những quyền và nghĩa vụ cụ thể của mỗi bên, lãi suất và thời hạn vay. Hợp đồng thuê tài sản là thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho thuê giao tài sản cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải trả tiền thuê. Đối với những hợp đồng thuê nhà ở, thuê nhà để sử dụng vào mục đích khác, hợp đồng thuê khoán tài sản với các đối tượng là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, súc vật, cơ sở sản xuất kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị cần thiết để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức, còn phải tuân theo những quy định cụ thể ngoài những quy định chung cho hợp đồng thuê tài sản. Trong thực tế hiện nay ở nước ta đã xuất hiện loại hợp đồng thuê mua tài sản. Đây là sự kết hợp của hai loại hợp đồng thuê tài sản và hợp đồng mua bán tài sản. Hợp đồng mượn tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền. Còn bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. Đối tượng của hợp đồng mượn tài sản là tất cả những vật không tiêu hao. Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên làm dịch vụ thực hiện một công việc cho bên thuê dịch vụ. Còn bên thuê dịch vụ phải trả tiền công cho bên làm dịch vụ. Đối tượng của hợp đồng dịch vụ là công việc có thể thực hiện được, không bị pháp luật cấm, không trái đạo đức xã hội. Hợp đồng vận chuyển được chia thành hai loại theo đối tượng của hợp đồng. Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên vận chuyển chuyên chở hành khách hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, còn hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản tới địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển. Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên nhận gia công thực hiện một công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, còn bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công. Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên nhận giữ tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công. Hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, còn bên bảo hiểm phải trả một khoản tiền bảo hiểm cho bên được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm gồm hợp đồng bảo hiểm tự nguyện và hợp đồng bảo hiểm bắt buộc. Hợp đồng bảo hiểm tự nguyện là sự thỏa thuận giữa các bên về các điều kiện bảo hiểm và mức phí bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bắt buộc là hợp đồng do pháp luật quy định về điều kiện bảo hiểm và mức phí bảo hiểm mà các bên phải có nghĩa vụ thực hiện. Đối tượng bảo hiểm bao gồm con người, tài sản, trách nhiệm dân sự và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật. Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật quy định. Ba La Mã, luật tố tụng dân sự. Một nhỏ, khái niệm, đối tượng điều chỉnh. Luật tố tụng dân sự là tổng hợp tất cả các quy phạm pháp luật, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh giữa tòa án, viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng trong quá trình tòa án giải quyết án dân sự. Luật tố tụng dân sự quy định chặt chẽ thủ tục khởi kiện, điều tra, hòa giải, xét xử các vụ án dân sự theo đúng pháp luật nhằm bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền lợi hợp pháp của công dân, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Đối tượng điều chỉnh của luật tố tụng dân sự là những quan hệ xã hội phát sinh giữa tòa án, viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng trong quá trình tòa án giải quyết vụ án dân sự. Các quan hệ phát sinh phổ biến nhất ở tất cả các vụ án dân sự là quan hệ giữa tòa án với đương sự. Còn quan hệ giữa viện kiểm sát với những người tham gia tố tụng chỉ phát sinh ở những vụ án mà viện kiểm sát khởi tố. Các quan hệ xã hội được các quy phạm pháp luật tố tụng dân sự điều chỉnh trở thành quan hệ pháp luật tố tụng dân sự. Các quan hệ pháp luật tố tụng dân sự hợp thành một thể thống nhất, chủ thể một bên bao giờ cũng là tòa án hoặc viện kiểm sát. Hai nhỏ, các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự. Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự là những tư tưởng pháp lý chỉ đạo toàn bộ quá trình xây dựng và áp dụng pháp luật tố tụng dân sự vào việc giải quyết vụ án dân sự. Các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự gồm có: nguyên tắc quyền tự định đoạt của đương sự. Theo nguyên tắc này, khi tham gia tố tụng, các đương sự có quyền tự quyết định việc bảo vệ quyền lợi của mình. Nếu có quyền hoặc lợi ích bị xâm hại thì họ có thể khởi kiện yêu cầu tòa xét xử để bảo vệ các quyền và lợi ích đó, có quyền rút đơn khởi kiện. Các đương sự có quyền tự hòa giải với nhau. Nguyên tắc nghĩa vụ cung cấp, thu thập chứng cứ. Đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để bảo vệ quyền lợi của mình. Tòa án có nhiệm vụ xem xét mọi tình tiết của vụ án và khi cần thiết có thể thu thập thêm chứng cứ để đảm bảo việc giải quyết vụ án được chính xác. Nguyên tắc bình đẳng về quyền và nghĩa vụ giữa các đương sự. Các đương sự bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tố tụng dân sự. Họ có quyền bình đẳng trong việc đưa ra yêu cầu, phản đối yêu cầu của đương sự bên kia. Bình đẳng trong việc cung cấp chứng cứ để bảo vệ lợi ích của mình. Bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ, thi hành các quyết định của tòa án. Nguyên tắc trách nhiệm hòa giải của tòa án. Để giải quyết vụ án, tòa án không chỉ xét xử mà phải tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về giải quyết vụ án. trừ trường hợp không hòa giải được hoặc pháp luật quy định không được hòa giải. Ngoài những nguyên tắc đặc thù cho hoạt động tố tụng dân sự nói trên, luật tố tụng dân sự còn quy định các nguyên tắc khác, như nguyên tắc tiếng nói, chữ viết dùng trong tố tụng dân sự, nguyên tắc thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nguyên tắc đảm bảo hiệu lực của tòa án, quyết định, v.v. Việc quán triệt và thực hiện đúng các nguyên tắc của luật tố tụng dân sự có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết đúng pháp luật các vụ án dân sự. Ba nhỏ, các chủ thể của luật tố tụng dân sự. 3.1. Tòa án nhân dân. Tòa án nhân dân là chủ thể đặc biệt của luật tố tụng dân sự, có nhiệm vụ giải quyết các vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích của nhà nước, của tập thể và của công dân. Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết những việc tranh chấp dân sự, những việc về quan hệ hôn nhân và gia đình, những việc tranh chấp về lao động, một số việc về quan hệ pháp luật hành chính và một số việc khác do pháp luật quy định. Thẩm quyền của tòa án các cấp. Tòa án cấp huyện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân, trừ những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án tỉnh. Tòa án cấp tỉnh giải quyết theo thủ tục sơ thẩm của các vụ án có đương sự là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, các tranh chấp về quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, các tranh chấp lao động tập thể. Tòa án nhân dân tối cao trong trường hợp đặc biệt giải quyết theo thủ tục sơ thẩm, đồng thời trung thẩm những vụ án thuộc thẩm quyền của tòa án cấp dưới mà tòa án nhân dân tối cao lấy lên để giải quyết. Thẩm quyền của tòa án theo lãnh thổ. Tòa án có thẩm quyền giải quyết những vụ án dân sự là tòa án nơi cư trú hoặc nơi làm việc của bị đơn. Nếu bị đơn là pháp nhân thì đó là tòa án nơi pháp nhân có trụ sở. Các đương sự có thể thỏa mãn yêu cầu của tòa nơi cư trú của nguyên đơn giải quyết. Tranh chấp bất động sản do tòa án nơi có bất động sản giải quyết. 3.2. Người tham gia tố tụng. Người tham gia tố tụng gồm có đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, viện kiểm sát, tổ chức xã hội tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi chung, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch. Đương sự là công dân hoặc pháp nhân, người có quyền lợi liên quan đến vụ án tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi của mình. Đương sự bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Nguyên đơn là người khởi kiện yêu cầu tòa án bảo vệ quyền lợi của mình. Trong trường hợp viện kiểm sát khởi tố, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi chung, thì người có quyền lợi được bảo vệ có thể tham gia tố tụng với tư cách các nguyên đơn. Bị đơn là người bị yêu cầu tham gia tố tụng để trả lời việc khiếu kiện. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là người tham gia vào vụ án đã xuất hiện giữa nguyên đơn và bị đơn để bảo vệ quyền lợi của mình. Các quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự. Nguyên đơn có quyền thay đổi yêu cầu của mình, bị đơn có quyền phản đối yêu cầu của nguyên đơn và có quyền đề đạt yêu cầu liên quan đến yêu cầu của nguyên đơn. Các đương sự có quyền bình đẳng trong việc cung cấp chứng cứ, yêu cầu tòa án tiến hành các biện pháp điều tra cần thiết, tham gia hòa giải, tham gia phiên tòa, v.v. Các đương sự có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ, thi hành quyết định, thực hiện yêu cầu của tòa án, phải có mặt theo giấy triệu tập của tòa án. Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ tố tụng dân sự, đương sự phải có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Theo pháp lệnh hiện hành, công dân từ đủ 18 tuổi trở lên không có nhược điểm về thể chất hoặc tinh thần được thừa nhận là có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Người chưa thành niên, người có nhược điểm về thể chất hoặc tinh thần tới mức không thể tham gia tố tụng được là người không có năng lực hành vi tố tụng dân sự và phải có người đại diện cho mình tham gia tố tụng. Người đại diện của đương sự là người thay mặt đương sự để bảo vệ quyền lợi của họ. Người đại diện của đương sự được sử dụng quyền và nghĩa vụ tố tụng của đương sự để bảo vệ quyền lợi của đương sự mà họ đại diện. Người đại diện của đương sự gồm có đại diện đương nhiên, đại diện do tòa án cử và đại diện do tòa án ủy quyền. Người bảo vệ quyền lợi của đương sự là người tham gia tố tụng để giúp đỡ đương sự về mặt tâm lý nhằm bảo vệ quyền lợi của họ. Người bảo vệ quyền lợi của đương sự có thể là luật sư, bào chữa viên nhân dân hoặc người khác. Viện kiểm sát tham gia tố tụng thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quá trình tòa án giải quyết vụ án. Viện kiểm sát tham gia vào vụ án nếu xét thấy cần thiết. Viện kiểm sát tham gia tố tụng bằng các hình thức khởi tố, điều tra tham gia phiên tòa, kháng nghị các bản án, quyết định của tòa án. Tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung bao gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung có quyền và nghĩa vụ như nguyên đơn, trừ quyền hòa giải. Người làm chứng là người biết bất cứ tình tiết nào liên quan đến vụ án được tòa án, viện kiểm sát triệu tập đến làm chứng. Người làm chứng có nghĩa vụ khai trung thực tất cả những gì mà mình biết về vụ án. Người giám định là người có kiến thức cần thiết về lĩnh vực giám định mà tòa hay viện kiểm sát trưng cầu. Người giám định có quyền tìm hiểu tài liệu của vụ án liên quan đến đối tượng giám định, yêu cầu cơ quan trưng cầu giám định cung cấp những tài liệu cần thiết cho việc giám định, tham dự vào việc xét hỏi và được đặt câu hỏi về những vấn đề có liên quan đến đối tượng giám định. Người phiên dịch do tòa án, viện kiểm sát yêu cầu trong trường hợp có người tham gia tố tụng không sử dụng được tiếng Việt. 4 nhỏ, thủ tục giải quyết vụ án dân sự. 4.1, khởi kiện và khởi tố vụ án dân sự. Khởi kiện khởi tố là giai đoạn đầu của tố tụng dân sự. Thông qua việc khởi kiện khởi tố, phát sinh vụ án dân sự tại tòa án. Quyền khởi kiện vụ án dân sự thuộc về công dân, pháp nhân có quyền lợi bị xâm hại. Tổ chức xã hội được khởi kiện một vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích chung như việc gây hại tài sản sau chủ nghĩa, việc kết hôn trái pháp luật, việc xác định cha mẹ cho con chưa thành niên ngoài gia thú, v.v. Viện kiểm sát có quyền khởi tố một vụ án như đã nêu trên để bảo vệ lợi ích chung nếu không ai khởi kiện. Người khởi kiện phải làm đơn ghi rõ họ tên, địa chỉ của mình và của bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, nội dung của sự việc, yêu cầu của mình và những tài liệu, lý lẽ chứng minh cho yêu cầu đó. Viện kiểm sát khởi tố hoặc tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích chung bằng văn bản gửi tòa án. 4.2. Lập hồ sơ vụ án. Lập hồ sơ vụ án thuộc trách nhiệm của thẩm phán được phân công giải quyết vụ án. Để lập hồ sơ vụ án, thẩm phán có thể tiến hành các biện pháp điều tra sau. Lấy lời khai của các đương sự, người làm chứng về những vấn đề cần thiết, yêu cầu cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội hữu quan hoặc công dân cung cấp những bằng chứng có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ án, xem xét tại chỗ, trưng cầu giám định. Yêu cầu cơ quan chuyên môn định giá hoặc lập hội đồng thẩm định giá tài sản có tranh chấp. Nếu cần điều tra ngoài địa phương của mình, thì tòa án có thể ủy thác cho tòa án nơi phải điều tra thực hiện việc điều tra. Viện kiểm sát cũng có quyền yêu cầu tòa án tiến hành điều tra xác minh những vấn đề cần làm sáng tỏ trong vụ án. 4.3. Hòa giải vụ án. Hòa giải là một thủ tục bắt buộc của tố tụng dân sự. Trong quá trình giải quyết vụ án, tòa án tiến hành hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về giải quyết vụ án, trừ những việc sau: hủy việc kết hôn trái pháp luật, đòi bồi thường thiệt hại tài sản của nhà nước, những việc phát sinh từ giao dịch trái pháp luật, những việc xác định công dân mất tích hoặc đã chết, những việc khiếu nại cơ quan hậu tịch, những việc khiếu nại về danh sách cử tri. Khi hòa giải, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan phải có mặt. Nếu các đương sự thỏa thuận được với nhau về các vấn đề giải quyết trong vụ án, thì tòa án lập biên bản hòa giải thành. Bản sao biên bản được gửi ngay cho viện kiểm sát cung cấp, tổ chức xã hội khởi kiện vì mục đích chung. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, mà có đương sự thay đổi ý kiến hoặc viện kiểm sát tổ chức xã hội khởi kiện vì mục đích chung phản đối sự thỏa thuận đó, thì tòa án đưa ra xét xử. Nếu trong thời hạn đó không có sự thay đổi ý kiến, thì tòa án ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Quyết định này có hiệu lực pháp luật. Nếu đương sự không thỏa thuận được với nhau, thì tòa án lập biên bản hòa giải không thành và đưa ra xét xử. 4.4. Thủ tục xét xử sơ thẩm. Sau khi điều tra hòa giải không thành, thì tòa án đưa vụ án ra xét xử. Phiên tòa được tiến hành với sự có mặt của các đương sự, người đại diện, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch. Nếu Viện Kiểm sát khởi tố tổ chức xã hội khởi kiện vì lý chung, thì đại diện Viện Kiểm sát, đại diện tổ chức xã hội phải có mặt tại phiên tòa. Thủ tục bắt đầu phiên tòa. Chủ tọa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử, kiểm tra căn cước của những người được triệu tập đến phiên tòa, đã có mặt và giải thích quyền và nghĩa vụ của họ tại phiên tòa. Giới thiệu các thành viên trong hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký tòa án, người giám định, người phiên dịch. Người giám định, người phiên dịch phải cam đoan làm tròn nhiệm vụ. Người làm chứng, cam đoan không khai gian dối. Hội đồng xét xử giải quyết các yêu cầu thay đổi các thành viên của hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký phiên tòa, người giám định, người phiên dịch, yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc cung cấp thêm chứng cứ mới. Thủ tục xét hỏi tại phiên tòa. Hội đồng xét xử phải xác định đầy đủ các tình tiết vụ án bằng cách nghe lời trình bày của những người tham gia tố tụng, xem xét vật chứng. Khi xét hỏi, hội đồng xét xử hỏi trước, rồi đến kiểm sát viên, người bảo vệ quyền lợi của đương sự. Những người tham gia tố tụng có quyền đề xuất với hội đồng xét xử những vấn đề cần được hỏi thêm. Tranh luận tại phiên tòa. Kết thúc việc xét hỏi, các đương sự, người đại diện đương sự, người bảo vệ quyền lợi của đương sự, người đại diện tổ chức xã hội khởi kiện vì lễ chung được trình bày ý kiến của mình về đánh giá căn cứ, đề xuất hướng giải quyết vụ án. Nghị án và tuyên án. Hội đồng xét xử nghị án tại phòng riêng. Các thành viên của hội đồng xét xử thảo luận và quyết định giải quyết vụ án theo đa số. Khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa giải thích thêm cho các đương sự quyền chống án của họ. 4.5. Thủ tục phúc thẩm. Phúc thẩm dân sự là một giai đoạn tố tụng dân sự mà thực chất là tòa án cấp trên xét lại bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới bị kháng cáo kháng nghị. Người có quyền kháng cáo gồm các đương sự, người đại diện của đương sự, tổ chức xã hội khởi kiện vì mục đích chung, viện kiểm sát cùng cấp hoặc trên một cấp với tòa án đã xét xử vụ án dân sự có quyền kháng nghị. Người kháng cáo, kháng nghị có quyền sửa đổi nội dung kháng cáo kháng nghị hoặc rút kháng cáo kháng nghị. Phiên tòa phúc thẩm được tiến hành trình tự như phiên tòa sơ thẩm. Riêng trường hợp phúc thẩm quyết định của tòa án sơ thẩm bị kháng cáo, kháng nghị thì tòa án phúc thẩm không phải mở phiên tòa. Khi phúc thẩm các bản án quyết định, tòa án phúc thẩm có quyền giữ nguyên bản án, quyết định sửa bản án, quyết định hủy bản án, quyết định để xét xử lại, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ việc giải quyết vụ án. Bản án quyết định phúc thẩm là chung thẩm, có hiệu lực thi hành ngay. 4.6. Thủ tục giám đốc thẩm. Giám đốc thẩm là một giai đoạn tố tụng đặc biệt, trong đó tòa án có thẩm quyền xét xử lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. Các bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực bị kháng nghị khi có một trong những căn cứ sau. Việc điều tra không đầy đủ, kết luận trong bản án quyết định không phù hợp với những tình tiết khách quan của vụ án. Có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định của tòa án các cấp. Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án cấp tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp tỉnh có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định của các tòa án cấp dưới. Phiên tòa giám đốc thẩm mở công khai. Tại phiên tòa, một thành viên của hội đồng xét xử trình bày nội dung bản án, nội dung kháng nghị, kiểm sát viên trình bày ý kiến kháng nghị, hội đồng xét xử thảo luận và ra bản án quyết định. Tòa án giám đốc thẩm có quyền giữ nguyên bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật, giữ nguyên bản án quyết định đúng pháp luật của tòa án cấp dưới đã bị hủy hoặc bị sửa, sửa bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật, hủy bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm hoặc phúc thẩm lại, hủy bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ việc giải quyết vụ án. 4.7. Thủ tục tái thẩm. Tái thẩm là một giai đoạn tố tụng đặc biệt, trong đó tòa án có thẩm quyền xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị vì phát hiện được những tình tiết mới quan trọng làm thay đổi nội dung vụ án. Các bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị khi có một trong những căn cứ sau: phát hiện được những tình tiết mới có ý nghĩa quan trọng của vụ án mà đương sự đã không thể phân biệt được, đã xác định được lời khai của người làm chứng, kết luận giám định hoặc lời dịch của người phiên dịch rõ ràng không đúng sự thật hoặc đã có sự giả mạo bằng chứng. Thẩm phán, hội thẩm tòa án nhân dân, kiểm sát viên cố tình làm sai lệch hồ sơ vụ án hoặc cố tình kết luận trái pháp luật. Bản án hình sự, dân sự hoặc quyết định của cơ quan, tổ chức mà tòa án đã dựa vào để giải quyết vụ án bị hủy. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có quyền kháng nghị đối với bản án, quyết định của tòa án các cấp. Chánh án Tòa án cấp tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát cấp tỉnh có quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án Nhân dân cấp huyện. Phiên tòa tái thẩm được tiến hành tương tự như phiên tòa giám đốc thẩm. Tòa án tái thẩm có quyền giữ nguyên bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, hủy bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật để xét xử sơ thẩm lại theo thủ tục chung, hủy bản án quyết định đã có hiệu lực pháp luật và đình chỉ việc giải quyết vụ án. 4.8. Thi hành án dân sự. Thi hành án dân sự là giai đoạn kết thúc của quá trình tố tụng, trong đó các bản án quyết định của tòa án dân sự phải thi hành. Thi hành bản án đảm bảo hiệu lực của bản án, quyết định dân sự của bản án, bảo vệ lợi ích của nhà nước, bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức và công dân. Khi bản án quyết định của tòa án được thi hành, thì tòa án đã tuyên bản án hoặc quyết định phải cấp cho người được thi hành án, bản sao bản án hoặc quyết định có ghi để thi hành. Căn cứ vào bản sao bản án quyết định, người được thi hành án có quyền yêu cầu người phải thi hành án thực hiện. Nếu người phải thi hành án không tự nguyện, thì trong thời hạn 3 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án là công dân, hoặc trong thời hạn 1 năm, nếu người được thi hành án là tổ chức, có quyền gửi đơn đến các cơ quan thi hành án, nơi tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án, yêu cầu thi hành án. Nhận được đơn yêu cầu thi hành án, thủ trưởng cơ quan thi hành ra quyết định thi hành án và giao cho chấp hành viên thi hành. Chấp hành viên định cho người thi hành án thời hạn không quá 30 ngày để tự nguyện thi hành. Nếu hết thời hạn tự nguyện mà người phải thi hành án không thi hành, thì chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế. Người phải thi hành án chịu mọi chi phí về cưỡng chế thi hành án.